One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 676, miểu sát. New York, đường phố chiến. Tìm được. Không bao lâu, Hakuen liền tại New York trong vùng một đầu cực kỳ vắng vẻ trong ngõ nhỏ khóa chặt Casillas vị trí. Chỗ. Sở dĩ hắn có thể như thế chuẩn xác bắt được, hay là bởi vì Hakuen tại phục chế Doctor trên năng lực đồng thời, còn phục chế rất nhiều Doctor trên trong đầu tin tức. Cho nên, Hakuen đối với Casillas vẫn còn có chút đại khái hiểu rõ tại khóa chặt Casillas vị trí về sau. Liền nhìn thấy Hakuen màu cá nhân không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía cái hướng kia bay lướt tới. Trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới bên này. Ngõ hẻm này 10 phần u dài, lại 10 phần âm trầm. Tại đêm tối bao phủ xuống thậm chí còn phun trào ra vô số màu đen linh khí, để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó. Cả người hắn không khỏi chậm rãi hướng phía trước đi đến. Từng bước một lộ ra 10 phần thong dong. Ân, cùng lúc đó, ẩn tàng trong ngõ hẻm người nhất thời cũng phát hiện Hakuen chỗ. Trong đó cầm đầu chính là Conqueror Casillas, mà bốn phía những người này thì là Casillas tùy tùng, cũng có thể được xưng là dị giáo đồ. Bọn hắn trước mắt còn đang suy nghĩ làm sao đi đối phó tiếp xuống chuyện xảy ra cùng Doctor trên. Cái này đối đầu, nhưng mà Hakuen lại xuất hiện, không phải Stefan, hừ hừ, có chút ý vũ, những người khác thế mà còn dám tới tìm ta, ta nhìn hắn là chán sống rồi. Casillas cười lạnh một tiếng, đang nhìn chậm rãi hướng lấy bọn hắn bên này đi tới Hakuen lúc. Trong đầu của hắn không khỏi đi theo lóe lên một ý niệm. Đi, bắt hắn lại, nhưng là không nên giết chết. Vừa vặn có thể bắt hắn đến làm cho chúng ta bạn mới đồ ăn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Casillas nói ra. Tại nghe đến đó thời điểm liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn 5-6 tên dị giáo đồ xôn xao một cái đi theo động. Những này dị giáo đồ tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen bên này phun trào mà đến. Có thể nhìn thấy, những này dị giáo đồ đồng dạng cũng là năng lực giả. Bọn hắn đều am hiểu một chút đơn giản ma lực thủ đoạn. Phanh, phanh, đáng tiếc là một màn quỷ dị xuất hiện. Những này dị giáo đồ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Đầu lâu của bọn hắn một cái tiếp theo một cái giống như là dưa hấu vỡ ra. Vô số máu tươi bắn tung tóe phun trào, khiến cho âm trầm trong ngõ nhỏ càng là tăng thêm mấy phần mùi máu tanh. Hakuen tốc độ cực nhanh, cho tới căn bản cũng không phải là những này phổ thông dị giáo đồ liền có thể ngăn cản. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm Casillas không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quá sợ hãi, bất quá rất nhanh, hắn cũng đã khôi phục thái độ bình thường. Người rốt cuộc là ai? Casillas xông Hakuen hỏi, ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Hakuen lạnh lùng nói ra, hừ hừ, thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Casillas cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn thật là quá không trân ái sinh mệnh của ngươi. Phải không? Hakuen lạnh lùng nói ra. Ở thời điểm này Casillas bỗng nhiên động, tốc độ của hắn nhanh chóng. Cả người tại thời khắc này trực tiếp đi theo phun trào ra ma lực chi quang. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số đạo ma pháp quang tiễn liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Tại đầu này chật hẹp trong ngõ nhỏ có thể nói đã hoàn toàn phong tỏa Hakuen tất cả đường đi. Phanh, Hakuen đi theo một cái chấn động, ma lực chi quang cũng ở trước mặt của hắn phun trào đi ra. Đồng thời trực tiếp cùng Casillas khuấy động ma pháp trùng kích cùng một chỗ theo song phương lực lượng đi theo khuấy động, toàn bộ ngõ nhỏ đều đi theo nhanh chóng nổ tung. Người thế mà cũng biết ma pháp. Casillas mở to hai mắt nhìn. Ta tại trong đêm tối nhìn càng thêm chạy liệu vô cùng. Hắn mặc dù đang nói chuyện, nhưng là động tác trong tay vẫn là không có mảy may dừng lại. Làm Doctor trên sư huynh đệ, Casillas đồng dạng là đi theo Ancient One ma pháp sư học tập. Cũng bởi vậy tại ma pháp phương diện tạo nghệ đồng dạng thập phần cường đại. Theo lấy ma lực chi quang phun trào, Casillas cả người đã cầm thật chặt kiếm ánh sáng, lập tức giữa trời hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng phách chạm xuống dưới. Lúc này Hakuen trong đôi mắt đi theo phun trào ra vô số tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Cùng trước mặt Casillas hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Giờ khắc này, Hakuen bảo phát ra một cỗ mênh mông khí tức lực lượng. Ầm ầm, trong nháy mắt, Hakuen liền trùng kích đến Casillas trước mặt, thậm chí hắn đều mang lực lượng cường đại phun trào bốn phía. Cái gì? Casillas bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn, đồng thời nhìn xem Hakuen cách mình càng ngày càng gần. Đối với hắn mà nói, giờ này khắc này bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo ngưng trệ. Phanh, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen một quyền liền oanh trúng Casillas ngực. Phải biết đối với loại này suốt ngày nghĩ đến tạo phản, đầu óc thiếu gân người, Hakuen cũng sẽ không giống là đối phó siêu anh hùng thủ hạ lưu tình. Xoạt xoạt, Casillas thân thể ầm vang nổ tung ra. Trong tay hắn kiếm ánh sáng thậm chí đều còn chưa rơi xuống. Bi kịch Conqueror Casillas cứ như vậy bị Hakuen cho miểu sát. Xoạt, theo Casillas bị Hakuen cho miểu sát về sau, lập tức liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp đi theo điên cuồng phun trào đi ra. Đồng thời trực tiếp đem thân thể của hắn cho triệt để thôn phệ hầu như không còn. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 676. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 677. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Trên thực tế, Casillas kỳ thật cũng không có nhìn từ bề ngoài như thế tầng. Hắn cùng Doctor trên đồng dạng nắm giữ lấy vĩ độ lực lượng, không đáng tiếc là hắn vĩ độ lực lượng thậm chí đều không có phóng xuất ra. Cả người liền đã bị Hakuen cho miểu sát. Đây là Casillas bất cẩn nhất địa phương. Nếu như nói hắn tại phát giác được Hakuen không thích hợp thời điểm liền sử dụng ra hắc ám vĩ độ lực lượng, có lẽ còn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi lại chết. Nhưng là Casillas nhưng không có làm như vậy. Cũng bởi vậy, tử vong của hắn là bình thường. Mà tại miểu sát Casillas về sau, Hakuen cũng không hề rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.